Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng và là mình Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trở lại để có thể gửi đến các bạn khán thính giả tập truyện số 17 và là tập truyện tiếp theo nối tiếp bộ truyện Ngôn Tình Xuyên Sách Hệ Thống Trọng Sinh Showbiz Sủng Ngọt Nữ Cường Nam Cường Cực Kỳ Ngọt Ngào và Hấp Dẫn. Đó là bộ truyện xuyên thành nữ chính trong ngược văn được nam phụ cưng chiều. Bộ truyện này chắc là sẽ có khoảng trên 20 tập và chúng ta đã đi được khoảng 2/3 của bộ truyện rồi. Nên bạn nào mà đang yêu thích và để không bỏ lỡ một tí thế nào trong truyện thì các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Các bạn đừng quên là hãy đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng để có thông báo mới nhất khi mình ra tập truyện mới. Mình còn một kênh truyện khác nữa, đó là kênh truyện Thu Hằng Audio 2. Đó là kênh truyện mình đăng tải những bộ truyện cũ các mình từng bị xóa ở kênh cũ sang đó. Bạn nào mà tò mò và muốn nghe lại các bộ truyện cũ thì có thể qua đó nhé. Ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 17. Cảnh hôn của Hòa Phi diễn vào buổi tối, không giống như trong tưởng tượng của cô. Lần này phải quay đi quay lại, lý do lại không phải ở trên người cô mà là ở trên người nam số 2. Anh ta chưa từng được đóng lại cảnh này, thậm chí ngay cả bạn gái cũng chưa có, cho nên vẫn luôn hỏng 3 lần. Tới lần thứ 4, cuối cùng anh ta đã tìm được một chút cảm giác, lúc này mới cùng Hòa Vi hoàn thành cảnh quay này. Sau khi quay xong đã là hơn 9 giờ tối, thời tiết tự học buổi tối của các bạn học sinh cao trung. Hòa Vi đi vào toilet xúc miệng vài lần, thẳng đến khi loại bỏ hết hương vị thuộc về người khác trong khoang miệng, cô mới thở phào một hơi. Trước kia không phát hiện lần này thân mật với người khác, Hòa Vi mới nhận ra rằng kỳ thật cô không thể thích ứng được. Cô đã quen với nụ hôn của Yến Hoài, đổi thành người khác, mỗi phút mỗi giây cô đều muốn đẩy ra. Nhưng tốt xấu gì Hòa Vi rất có đạo đức nghề nghiệp, nhịn nửa ngày cuối cùng cũng nhịn xuống được. Cô nâng mắt nhìn chính mình trong gương, rửa mặt, sau đó rời khỏi toilet. Phùng Ninh chờ bên ngoài, vừa thấy cô ra ngay lập tức xoa xoa đôi mắt. Chị Vi Vi, đoạn cắt tập đầu tiên của Cuối Cùng Anh Cũng Đợi Được Em đã tung ra rồi, em vừa gửi vào hòm thư của chị đấy. Hòa Vi lên tiếng, quay đầu cười liếc nhìn cô một bé một cái. Mệt sao? Phùng Ninh đang há miệng ngáp, ngượng ngùng nói. Có chút. Hòa Vi lại hỏi, khi nào phát sóng tập đầu tiên? Gần đây hai bộ phim cùng chương trình game show đều rất sát nhau. Hòa Vi không nhớ nổi, cũng không cố ý muốn nhớ. Nhưng thật ra Phùng Ninh rất rõ ràng, lập tức nói, bởi vì có một số vấn đề cần điều chỉnh nên nó sẽ được phát sóng tập đầu tiên vào ngày 7 tháng 7. Hòa Vi gật đầu. Nhanh thôi, còn hơn một tuần. Phùng Ninh lại nói, chị Vi Vi, mấy ngày nay có một số công ty muốn chị làm người phát ngôn, em đã chọn lọc và gửi cho chị Yến Tình. Hòa Vi cười sờ sờ đầu cô ấy, vất vả cho em rồi. Hai người câu được câu không mà hàn huyên vài câu, rất nhanh chóng liền ra tới cổng trường cao trung Đồng Thành. Hòa Vi vừa muốn vẫy xe taxi liền nhận được một tin nhắn. Đường cái đối diện là Yến Hoài nhắn. Cô vừa dương mắt liền nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc. Hòa Vi vừa muốn qua đi liền nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Túc, ký chủ Yến Thần ở phía sau cô. Mùi rượu nồng nặc truyền đến từ phía sau. Hòa Vi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta ôm lấy. Hòa Vi nhớ lại một lần nữa hiểu biết sâu sắc về sự chậm trễ của hệ thống. Mấy ngày nay cô đã sống quá thoải mái, cái tên Yến Thần cũng biến mất ở trong cuộc sống sinh hoạt của cô một thời gian khá là dài. Cho đến giây phút này, người đàn ông phía sau nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, kích thích đến sặc cả người. Hòa Vi theo phản xạ có điều kiện mà tránh khỏi anh ta. Nhưng sức lực nam nữ vốn cách xa nhau, hơn nữa Yến Thần cậy mạnh, ôm lấy cô không chịu buông tay, khiến cô không thể động đậy một chút nào. Hòa Vi nhíu mày, vừa giữ lấy tay anh ta, vừa thấp giọng nói, buông ra. Cô không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ làm người khác chú ý. Hai người bọn họ, một người là diễn viên, một người lại là tiểu thiếu gia Hoa Tâm, thường xuyên nằm trên tiêu đề giới giải trí của Yến gia.